Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phát hỏa. Đạo tuệ, không phải ngày hôm nay muốn đi, còn buồn ngủ. Sáng sớm đứng lên cùng đạo tuệ cùng nhau thần luyện, Misty ngáp vô lực nói. Ân, các loại một người. Đạo tuệ đang ở nhảy ếch. Thuận tiện nhắc tới, đạo tuệ giải trừ biến thân thuật. Hắn hiện tại khôi phục chân thật cửu vĩ dáng vẻ. 9 cái dị thường mềm mại, lại kiện khang, khiến người ta không nhịn được nghĩ sờ đuôi theo của nàng nhảy về phía trước ở trên vạt áo động. Các loại một người a, là bằng hữu của ngươi sao? A a, Misty đánh cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống. Dọa nàng giật mình, cúi đầu nhìn mới vừa vị trí. Nguyên lai là một tảng đá a. Suýt chút nữa sẫy nàng đâu. Cũng nhiều thua thiệt cái này hù dọa một cái. Misty tinh thần rất nhiều. Mắt thấy đạo tuệ nhảy ếch khoảng cách xa, vội vã chạy chậm đi qua, bảo trì ở đạo tuệ đồng nhất vị trí bắt đầu nhảy ếch. Ngô, nghiêm chỉnh mà nói không thể coi là bằng hữu. Cynthia, đây chính là Sino địa phương quán quân ai. Người bình thường muốn gặp một mặt đều trắc trở, chỉ có thể là xem duyên phận rồi. Hơn nữa thực lực đó cũng là vô cùng cường. Đạo tuệ cùng Misty hai người hiện nay hay là đang Celadon City? Vì sao không đi đâu? Đó là đương nhiên là vì các loại Cynthia nữa à? Căn cứ hệ thống cho ra nêu lên. Phần kia trong thơ nói địa điểm chính là ở Celadon City. Nếu như nàng nóng nảy rời đi, na Cynthia đi tới nơi này tìm không được. Tưởng người nhàm chán đùa giỡn. Do đó đi trở về làm sao bây giờ? Đây chính là hao tốn tiền của nàng đi kiếm đến. Không cố gắng dùng hết không phải tương đương với lãng phí sao? Lãng phí đáng thẹn. Lãng phí vẫn là cực đại phạm tội. Tốt khoa trương a. Misty miệng lớn thở phì phò. Ánh mắt há hốc mồm lại đờ đẫn nhìn vẫn ở chỗ cũ duy trì không đổi tốc độ đang tiến hành nhảy ếch. Đạo tuệ, không phải người. Cái ý nghĩ này xuất hiện cũng không phải nói Misty mắng đạo tuệ. Mà là chân chân thật thật cảm giác được. Đạo tuệ vượt qua người a. Nhìn một cái này mỗi ngày rèn đúc số lượng. Làm cho nàng hoài nghi nhân sinh đâu. Nói không khoa trương chút nào. Đạo tuệ một ngày rèn luyện số lượng. Misty hai tuần lễ đều làm không được. Không có tan vỡ. Thế nhưng không ít hơn 2000 nhảy ếch. Khác chống đẩy hít đất. Nằm gập bụng. Dướn người. Đứng chổng ngược hành tẩu. Đứng trung bình tấn. Hầu như toàn bộ đều là trụ cột rèn đúc. Nhưng là như thế nào đi nữa trụ cột. Đạt tới trình độ như vậy cũng là tương đương kinh khủng a. Từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ cả ngày không ăn cơm. Đến bây giờ có thể bình tĩnh. Hoặc có lẽ là chết lặng tiếp thu. Misty trải qua thời gian không ngắn. Người nếu như từ nhỏ cũng bắt đầu. Biết giống như ta. Đi mà quay lại đạo tuệ nghe được Misty lời nói. Giờ khóc giờ cười nói. Bởi vì có kỹ năng kho, có kỹ xảo điểm hoặc là đủ số lượng kim tệ, của nàng thủ đoạn tấn công cũng sẽ không thiếu. Thêm có chiến đấu trường chỗ như vậy ở, đạo tuệ kinh nghiệm chiến đấu không cần lo lắng biết không đủ. Chỉ cần bình thường đi cùng bên trong tên cướp luận bàn. Nói trắng ra là chính là bị ngược, cũng từ từ biết lợi hại cùng thuần thục lên. Đối với đạo tuệ hữu dụng nhất đúng là trụ cột. Có thể nói đạo tuệ trên căn bản đi, chính là đang biến cường, thân thể tố chất tăng cường, chẳng khác nào là ở cường đại. Cái này từ hệ thống kế hoạch xong trụ cột, mỗi thời mỗi khác, theo tiến bộ của nàng đang phát sinh biến hóa, rèn đúc nội dung trên cơ bản tập trung ở tại mấy cái này. Chỉ là số lượng đang không ngừng tăng, từ bắt đầu hơn 10, chậm rãi đến mấy trăm, rồi đến 1000. Thậm chí còn cho tới bây giờ là mấy nghìn. Có thể tưởng tượng một hơi thở nhảy ếch 2300 dưới là cái gì tư vị sao? Có thể cảm nhận được không ngừng chạy. Dựa theo tiêu chuẩn tư thế chống đẩy hít đất 2300 dưới là cái gì cảm giác sao? Chính là đạo tuệ cái này phi nhân loại đều mỗi ngày mồ hôi rầm rề. Người là có thể tưởng tượng đến hệ thống là có biết bao tinh tế. Từ nhỏ a, Misty sán cười. Nàng cũng không dám cam đoan đâu. Hơn nữa cho dù là từ nhỏ đã bắt đầu cường độ cao rèn đúc, nàng cũng không cho rằng có thể đạt được đạo tuệ trình độ như vậy. Vỗ cân nhắc theo thường lệ hạng nhất hoàn thành nhiệm vụ thường ngày. Đạo tuệ thủ nhuyễn cước nhuyễn ở Gardevoir nâng đỡ, cùng Misty cùng nhau quay trở về Celadon City. Thật là, mỗi ngày đều mệt như vậy. Nghỉ ngơi một ngày không tốt sao? Như vậy sao được? Ta có nhất định phải giác ngộ như vậy à? Vì cái gì? Tương lai hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Hắc, phải. Celadon City, phồn hoa đại đô thị. Người chung quanh người đến hướng Gardevoir như vậy ở Kanto địa phương hiếm thấy Pokemon tự nhiên là hấp dẫn trong mắt. Nhưng là đạo tuệ tên nhân loại này thì càng là hấp dẫn. Mau nhìn. Cái gì? Người kia à? Ta thiên. Đó là cái gì? Cửu vĩ thiếu nữ sao? Là giả hay là thật? Xem ra giống như là thực sự. Bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, thiếu niên hoặc là thiếu nữ, đều ở đây hoặc sáng hoặc tối nhìn đạo tuệ. Nói nhỏ, Misty có chút không thích ứng. Đạo tuệ, ngươi làm sao ngày hôm nay lại đội cái đuôi? Như vậy quá làm người khác chú ý lạp. Không thể không nói đạo tuệ biến thân thuật học tốt. Không chỉ là Daisy, Violet, Lily tỉ muội ba người. Chính là Misty, cùng nàng sớm chiều chung đụng người cũng đều tin đạo tuệ đuôi là Pokemon trang sức. Ha ha ha, đạo tuệ trong lòng cười trộm a. Chỉ là ngươi muốn cho đạo tuệ hiện tại thu hồi đuôi. Khó mà làm được, nàng chính là muốn dùng cái này tới câu được Sinnoh quán quân Cynthia. Nếu như biến thành nhân loại dáng dấp, vậy còn câu cái quỷ a. Như vậy cho dù là Cynthia đang ở bên người cũng sẽ không nhận ra nàng tới. Làm cho Misty mặt đỏ. Còn rất lúng túng là, đạo tuệ biến thành cái dạng này, còn chuyên môn hướng nhiều người địa phương đi. Dường như rất sợ người khác không biết giống như. Thật sao? Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hơn nửa Celadon City đều biết đạo tuệ. Cái này sở hữu 9 cái dường như chân thực cái đuôi cửu vĩ thiếu nữ. Nổi tiếng đề cao rất nhiều a. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người khỏe. Ta là Celadon City phóng viên đài truyền hình Mộc Tử. Hiện tại mọi người thấy đúng là hiện nay Celadon City tương đương nổi danh cửu vĩ thiếu nữ. Có người nói nàng là đến từ Cerulean City tân nhân huấn luyện ra. Nhưng là tại sao muốn đem mình ăn mặc cái dạng này đâu? Điểm này là cái mê. Thật vất vả nghỉ ngơi một chút. Đang ở nhà xem TV, Professor Ốc hảo xảo bất xảo thấy như vậy một màn. Trực tiếp từ trên ghế salon trượt đến rồi trên mặt đất. Daisy, Violet, Lily, từ Pokemon Center Joy nơi đó chiếm được tin tức này. Nhao nhao vội vàng mở TV. Điều chỉnh đến Celadon City thuộc nhà kia đài truyền hình. Nhất thời liền thấy muội muội của các nàng Misty. Còn có triển khai hồ ly hóa đạo tuệ. Phát hỏa, không hề nghi ngờ là phát hỏa. Ngay cả đạo tuệ chưa từng nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này. Nàng chỉ là vì hấp dẫn Cynthia. Làm cho Cynthia có thể mau hơn tìm được nàng. Nơi nào nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy a? Có thể khẳng định là, nếu như đạo tuệ vào lúc này hát một bài, hoặc là nhảy một bản gì gì đó, trở thành thần tượng không thành vấn đề. Thế nhưng tàn niệm, đạo tuệ hiện tại thầm nghĩ muốn câu được Cynthia, sau đó mau nhanh rời đi nơi này. Bởi vì phát triển đến bây giờ, mỗi ngày xuất môn đều sẽ bị vây chặt. Ngay cả tạm thời thu lưu nàng và Misty ở Celadon City đạo quán mấy ngày nay cũng kín người hết chỗ. Rồi, xin hỏi, có thể cho ta một chút thời gian nói chuyện với nhau một chút không? Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Buổi tối, đạo tuệ cùng Misty mệt mỏi đi ở trở về thải hồng đạo quán trên đường. Xuất hiện ở các nàng trước mặt, đồng thời nói lời này ngươi. Là một vị có đẹp vô cùng tóc quăn màu vàng kim. Trương Hiển vóc người hắc sắc áo đầm nữ tử. Ngũ quan không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Toàn thân đều mang cổ rất có giáo dưỡng cùng lễ phép khí chất. Nhìn người nọ, đạo tuệ trong lòng lệ nhãn. Cynthia, cuối cùng cũng tới. Không uổng phí nàng mấy ngày gần đây đợi còn có bị người vây xem a.